Chương 56, trổn thứ tam càng. Tuyết tiểu thư sớm. Có, ý, Cao Tiệm Ly xoay người, của nàng thân cao trọn, nhưng nhìn trước mặt tuyết nữ, của nàng mặt cười lạnh lùng, hai người thân cao cũng là tương đương. Chào buổi sáng. Cao Tiệm Ly hơi lộ ra lãnh đạm dáng dấp rơi vào tuyết nữ trong mắt cũng là lơ đễnh. Cái này Cao Nhạc Công nghe nói tính tình cao ngạo lãnh đạm, xem ra lời đồn đãi này quả thực không giả. Ách, Trương Lương có chút đau đầu, mượn dư quang của khỏe mắt thật nhanh quan sát hai nữ liếc mắt, sau đó chuẩn bị đứng dậy. Chỉ là Trương Lương quên mất chính mình say rượu thân thể, đứng lên thời điểm thân thể nhận không được lay động một cái, thấy thế, tuyết nữ theo bản năng muốn lên đi vào. Tiếu đứng ở một bên Cao Tiệm Ly cũng là so với tuyết nữ còn nhanh một cái bước, dành trước đỡ lấy Trương Lương. Nhìn một chút bên cạnh Cao Tiệm Ly, Trương Lương cười khổ đáp tạ, hắn biết cái này khiến chỉ sợ là muốn cho tuyết nữ chân hiểu lầm. Nhìn tuyết nữ lạnh lùng sắc mặt, Trương Lương bất đắc dĩ, chính mình cùng Cao Tiệm Ly là thật không có gì à, hết lần này tới lần khác hồi này hiểu lầm, để Trương Lương cảm thấy thai bay vạ gió. Ân, giả như giữa hai người thực sự không có gì, Trương Lương mang tính lựa chọn không thấy Cao Tiệm Ly phía trước các loại cử động. Hắn tự nhiên là minh bạch Cao Tiệm Ly đối với mình có hảo cảm, thế nhưng hắn cùng Cao Tiệm Ly chung sống thời gian lâu như vậy. Trương Lương đã nhìn ra, Cao Tiệm Ly chẳng những bề ngoài thờ ơ, nội tâm cũng là cực kỳ cao ngạo, mặc dù đối với tự có hảo cảm, thế nhưng muốn để cho nàng tiếp thu chính mình còn thích nữ nhân khác cũng là phi thường trắc trở. Đã như vậy, Trương Lương cần gì phải trêu chọc tới một cái năng thủ sân dụ. Vì vậy Trương Lương cùng Cao Tiệm Ly gặp gỡ thời điểm cũng có thể gọi là vô cùng thủ quy củ. Mắt nhìn thấy tuyết nữ xoay người rời đi, Trương Lương cười khổ hướng bên cạnh Cao Tiệm Ly nói lời cảm tạ, sau đó không chút nghĩ ngợi đuổi theo. Tuy là Cao Tiệm Ly đối với mình vô cùng tốt, thế nhưng Trương Lương cũng không dám trêu chọc nàng. Hắn ngược lại là quên mất, chính mình trêu chọc Cao Tiệm Ly địa phương còn thiếu à. Nhìn Trương Lương vội vã bóng lưng rời đi, Cao Tiệm Ly sắc mặt trắng nhợt. Chỉ là nàng dù sao tâm trí cứng cỏi, đứng tại chỗ không có chút nào dị dạng, chỉ là lặng lẽ siết chặt trong tay nắm tay, vừa bung ra. Vừa may một bên đi ngang qua gã sai vật nhìn lén quan sát Cao Tiệm Ly sắc mặt, âm thầm cô, giá Cao Nhạc Công biểu tình làm sao như vậy thất hồn lạc phách, dường như ném cái gì trọng yếu đồ vật giống nhau. Chuẩn, ngươi chờ ta một chút. Trương Lương liếc mắt một cái xa xa tuyết nữ, lại phát hiện vô luận chính mình tên gì tuyết nữ cũng không chịu dừng lại. Rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là kêu một tiếng trồn, rốt cuộc thành công để tuyết nữ dừng bước lại. Chỉ bất quá, như vậy thân mật xưng hô lập tức đưa tới bên cạnh vương quản sự ghé mắt, hắn cũng không phải là không có chứng kiến tuyết nữ vội vã đi ra, thế nhưng nhìn tuyết nữ mặt cười hơi rét, vương quản sự cũng không dám lên tiếng. Nghe nữa Trương Lương tiếng hô, vương quản sự lập tức sáng tỏ, sau đó ý vị thâm trường quan sát một chút hai người, trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu. Cũng không biết hai người này phát triển đến mức nào rồi. Không nghĩ tới Trương Lương sẽ bỗng nhiên gần gũi xưng hô chính mình, tuyết nữ vừa thẹn vừa giận quay đầu, đúng dịp thấy vương quản sự trên mặt cái kia hơi lộ ra quỷ dị thần tình, càng làm cho trong bụng nàng để ý vương quản sự. Trương Lương mới nhìn đến đứng một bên vương quản sự, vội vã ý bảo, hắn chính là gia này hạ sách, cho nên nhìn thấy vương quản sự biểu tình không khỏi có vẻ có vài phần xấu hổ. Ha ha, Trương Lương A. Ta bỗng nhiên nghĩ đến ta còn có một ít sự tình, liền đi trước. Nhìn vội vã chạy tới Trương Lương, vương quản sự lộ ra một cái nụ cười vui mừng. Hắn thấy, Trương Lương thiếu niên này tao nhã lịch sự, mà lại nói u mặc phong thú. Hắn lúc này ở lại chỗ này không phải gây trở ngại hai người à, vương quản sự đã đi rồi. Lạc hướng đang chuẩn bị trừng vương quản sự tuyết nữ, Trương Lương trên mặt không khỏi nhiều hơn một nụ cười. Thiếu vương quản sự ở đây, có mấy lời hắn liền thuận tiện nói ra. Lưu hạ tuyết nữ nắm chặt càng lớn hơn. Chuẩn, ta rất nhớ ngươi. Đứng ở trong hành lang, Trương Lương không cố kỵ chút nào dắt tuyết nữ tay nhỏ bé. Hắn vừa rồi đuổi theo ra tới thời điểm liền lưu ý qua, tuần này bên tôi tớ đều không thấy, chắc là vương quản sự xua tan. Nghe được Trương Lương trực tiếp như vậy tố ra tâm sự, tuyết nữ trong con ngươi hiện lên một luồng ý xấu hổ, lại khó chịu trong phương tâm một điểm mừng rỡ, tuy là mặt cười lạnh lùng như cũ. Cũng là lẳng lặng nhìn trước mặt Trương Lương, không có phía trước quay đầu bước đi xu thế. Cao Nhạc Công, trang phục nam tử một chút cũng không giống. Tuyết nữ đôi mắt đẹp lưu chuyển, cố phán xanh tư, mang theo một tia nho nhỏ đẹp đẽ, hướng phía Trương Lương trừng mắt nhìn, ý bảo nàng đã sớm biết Cao Tiệm Ly thân phận. Thấy tuyết nữ có tâm tình nói đùa chính mình, đó là một khởi đầu tốt. Trương Lương trên mặt còn mang theo một nụ cười khổ. Ta theo Cao Tiệm Ly là rất lâu phía trước liền biết, ta mời nàng cầm nghệ xuất chúng, hơn nữa phẩm hạnh cao khiết, cho nên cùng với nàng lui tới rất thân, cũng không có cái gì khác tâm tư. Chính mình cùng Cao Tiệm Ly gặp gỡ, cái này Phi Tuyết các người bên trong không ít tiệm đều biết, lừa gạt là không gạt được, không bằng thành thật khai báo.